Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Xử Lý Bảo Vật. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người La Phong đã rời khỏi cái khu sát hạch trong binh đoàn rồi. Sau đó hắn trở ra thì hắn mới tặng cho ông Minh Dục đại nhân một cái món bảo vật. Này là một món trong một đống món của hắn đổi được thôi. Mà trong khi một món như vậy thôi á, có thể đổi được cả ngàn, cả vạn cái tinh cầu còn sống, ghê gớm thật. Sau khi đổi với mình, tặng cho Minh Dục đại nhân, rồi Minh Dục đại nhân cho lại tiền nè, giống như trao đổi vậy. Còn giúp cho La Phong là để mắt tới cái tên Nặc Lâm Sơn, sau này có cơ hội thì giết chết cái lão ta. Sau đó thì đám người La Phong quay về trái đất. Mà trong khi quay về á, thì không ngờ phát hiện ra thêm một sự kinh hỉ nữa, là những cái cuốn công pháp mà La Phong đã mua tặng Lôi Thần á, thì trong đó không ngờ cái trí năng quan não mà cái ông già ở trong cái lần khai quật bảo tàng ở trong giới đó được tích hợp sẵn ở trong cái những cái bí pháp này, do đó sẽ trở thành sư phụ của Lôi Thần luôn, là sau này truyền thừa của truyền thừa của đó là Bú La gì quên kêu. Truyền thừa của cái ông giới trong giới đó sau này sẽ truyền thừa cho Lôi Thần. Lôi Thần thì kinh hỉ, nhưng mà cái ông ngoại của Cửu Hoàng Tử lại là một thất vọng tràn trề. Cửu Hoàng Tử đã tưng tưng khổ khổ tìm kiếm rất nhiều cái tổng cộng ba cái mật mã để có thể mở ra truyền thừa thủy tinh cầu đó, nhưng mà không ngờ đó là một cú lừa của cái ông trí năng quan não này. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lần khai quật bảo tàng ở dưới trong giới trong Thương Lan Tinh đã khuấy động cả Hắc Long Sơn tinh vực không còn được an bình. Nè, nghe nói gần đây có một tên cấp hạng tinh ngu ngốc ở tinh cầu là Khắc Nạp chuẩn bị đưa ra bán một cái món bảo vật giá trên trời nha. Sau đó đã bị một cường giả cấp vũ trụ đoạt mất. Nhưng mà quay đầu, tên cường giả cấp vũ trụ kia lại vì chính bảo vật này mà chẳng những mình mất mạng mà cả gia tộc cũng bị san thành bình địa luôn. Cường giả cấp vũ trụ cũng chết hả? Gia tộc bị san bằng thành bình địa, bảo vật gì mà thấy ghê vậy? Nghe nói mấy ngày hôm trước ở Thương Lan Tinh phát hiện ra một nơi gọi là giới trong giới. Đó chính là món bảo vật lấy được từ giới trong giới ra đó. Bảo tàng ở giới trong giới đó khiến cho bốn tổ chức lớn ai để thánh địa cướp đoạt. Tùy tiện bỏ ra một cái món cũng có giá trên mấy dạng tinh cầu của sinh mạng á. Mấy dạng tinh cầu của sinh mạng hả? Trời ơi, dữ vậy hả? Dù sao bây giờ cả Hắc Long Sơn tinh vực có rất nhiều gia tộc, các tổ chức lớn nhỏ đều để tâm chú ý mà. Một khi mà phát hiện ra đó, có ai chuẩn bị bán bảo vật giá trên trời, lập tức đi cướp ngay á. Loại bảo vật giá trên trời như vậy thực sự là phỏng tay mà. Phỏng tay, nhưng vẫn có vô số người muốn có nha. Điên loạn, các gia tộc, các tổ chức lớn nhỏ ở Hắc Long Sơn tinh vực đều như điên cuồng. Phải biết là những thế lực đứng đầu, các đại gia tộc ở Hắc Long Sơn tinh vực cũng chỉ do 16 vị giới chủ khai sáng ra. Điều này chứng tỏ, ở Hắc Long Sơn tinh vực, thế lực giới chủ đã là cao nhất rồi. Các tổ chức khác có thể có một cường giả vực chủ đã coi như là không tệ rồi. Còn bảo tàng ở dưới trong giới này, bất kỳ một món nào cũng có sức hấp dẫn cực lớn với vực chủ. Vì vậy, thỉnh thoảng có xuất hiện một hai món bảo vật là lập tức làm cho các thế lực phải đỏ cả mắt, cũng không có gì khó hiểu. Đám hàng tinh ấy căn bản là không có kênh phù hợp. Một khi muốn đưa ra bảo vật rất dễ dàng bị phát hiện. Theo dõi chặt chẽ mọi tinh cầu chính yếu ở Hắc Long Sơn tinh vực cho ta. Một khi có ai muốn đưa ra bảo vật giá trên trời, lập tức báo lại cho ta ngay. Dạ, hội trưởng. Bảo vật đều rất phỏng tay, không có thực lực, không có kênh bán bảo vật, thì tìm được bảo vật ngược lại là một loại đại nạn. Bảo vật này trân quý tới mức đến cả cường giả cấp vũ trụ mà tìm được cũng có thể bị liên lụy. Trong ám vũ trụ, phi thuyền vũ trụ tiểu đội La Phong vẫn lao về phía trước. Bọn họ đã phi hành được 10 ngày rồi, còn cách địa cầu đại khái tầm 10 ngày nữa. Họ cũng không hề biết rằng việc ở Hắc Long Sơn tinh vực đã có vài mạo hiểm giả cấp hàng tinh đưa ra bảo vật giá trên trời. Trong phòng nghỉ phi thuyền vũ trụ, phòng nghỉ bố cục cùng loại với thư phòng, có bàn có ghế, ở góc phòng còn có một cái giường rất dễ chịu. Cần phải xử lý bảo vật chút đã, bảo vật này thực sự quá phỏng tay mà. La Phong ngồi trên ghế, gõ cái máy laptop trên bàn viết ra. Máy laptop này vẫn là thứ địa cầu sản xuất. Biết làm sao được chứ? La Phong quen dùng cái loại lạc hậu do địa cầu sản xuất này ra rồi. Tôi cần đổi 40, tổng cộng 48 cái món bảo vật, kể cả mấy món do ma dân đằng cướp được nữa. 48 món bảo vật. Có cái rẻ hơn trảm không đau, cũng có cái mắc hơn trảm không đau. Một món trảm không đau cũng đủ để làm cho vực chủ Minh Dục kích động vô cùng, thậm chí còn làm cho một vị giới chủ ra tay mua luôn mà. 48 món bảo vật cộng lại, e rằng bằng tài sản của cả một giới chủ rồi. Về phần tạp bố giới chủ quá cố, tài sản của gã đã sánh ngang với một bất hủ hơi nghèo một chút rồi. Trong tổng cộng 312 bảo vật, La Phong có tới 49 món, một món đưa cho Minh Dục rồi, bây giờ còn lại 48 món. Có thể thấy được lần này La Phong thu hoạch được lớn tới mức như thế nào. Kết nối với mạng vũ trụ giả định. Khi La Phong xuất hiện trước cửa, La Hoa đang đi bách bộ thoải mái sáng mắt lên, vội hô. Đại ca! La Hoa, có việc gì hả? La Phong cười nhìn đệ đệ. Đệ vẫn luôn muốn tìm anh đó, nhưng mà đã lâu rồi không gặp được anh nha. La Hoa vội kéo La Phong. Anh à, qua bên này ngồi xuống đi, đệ có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn nói với anh đó. Hả? La Phong ngồi xuống, sau đó nghi hoặc nhìn đệ đệ. Là như vậy nè. La Hoa giải thích. Chính phủ năm đại quốc ở trên địa cầu đã thương lượng rồi. Điều rất muốn chính thức tiến vào vũ trụ, tiếp xúc với một vài nhân loại khác trong vũ trụ đó. Họ không phải đã có thể tiến vào vũ trụ giả định rồi sao? La Phong nhíu mày. Ở vũ trụ giả định, họ có thể tiếp xúc với nhân loại khác trong vũ trụ rồi mà. Không, họ muốn thực sự tiếp xúc kìa. La Hoa nói. Thực sự hả? La Phong câu mày. La Hoa thấy như vậy, liền bất lực, nói. Anh à, ở trên địa cầu á, anh còn không biết các quốc gia sao? Ngay từ đầu họ thỏa mãn việc tiến vào vũ trụ giả định, nhưng mà thời gian lâu hơn, giả tâm họ sẽ lớn hơn nữa. Giả tâm này không thể khống chế được nữa. Anh bây giờ để cho họ chính thức tiến vào vũ trụ, e rằng sau này họ còn yêu cầu cao hơn nữa. Giả tâm con người vĩnh viễn là không có đấy, có gì tốt, lập tức nghĩ phải có thứ tốt hơn. Được rồi, vậy đáp ứng họ đi. La Phong trịnh trọng, nói. Hả? Anh đáp ứng họ hả? La Hoa giật mình trợn tròn con mắt. Ừ, đúng vậy. La Phong khẽ gật đầu. Mặc dù địa cầu đang rất an toàn, nhưng mà cũng không thể để nhân loại địa cầu luôn luôn ở mãi trên địa cầu được. Nên để cho họ tiếp xúc với vũ trụ. Chỉ có để cho họ nếm mùi đau khổ, trải qua chút trục trặc, họ mới có thể thanh tĩnh, mới biết được tương lai người địa cầu phải làm gì để sinh tồn trong vũ trụ. La Hoa nghi hoặc nói. Nhưng anh à, người địa cầu đi tới tinh cầu nào được chứ? Vì dân giữa các vì sao, đại quy mô, thì những nhà quản lý ở những tinh cầu đó có đồng ý hay không chứ? Những nhà nước tinh cầu đó mà không đồng ý hả? Ta sẽ mua luôn tinh cầu đó là xong rồi. La Phong cười. Huống chi ta bây giờ trên danh nghĩa đã có 100 tinh cầu có sinh mạng rồi. Ta là lãnh chúa mà gật đầu, việc di dân giữa các vì sao đương nhiên rất nhẹ nhàng rồi. 100 tinh cầu hả? La Hoa trợn tròn con mắt. Anh nói là... Lát nữa ta sẽ nói cho đệ nghe. La Phong cười, đứng dậy. Vì việc nhân loại địa cầu muốn di dân vào vũ trụ á, lát nữa anh sẽ nói chuyện với năm đại quốc địa cầu. Hôm nay cứ như vậy đi, anh có chuyện phải làm đó. La Hoa cũng vội đứng dậy. Tít. Hả? Tin nhắn hả? La Hoa nghi hoặc mở tin ra. Đây là tin ngân hàng thông báo. Ngân hàng thông báo số dư tài khoản đã có thêm 40 ức vũ trụ tệ. 40 ức vũ trụ tệ? La Hoa khiếp sợ. Cho đệ đó, cố gắng lên nha. Thanh âm La Phong từ xa truyền về. La Hoa vội ngẩng đầu, La Phong đã đi ra khỏi tiểu khu Cửu Tinh Loan rồi. Nhìn theo hình bóng ca ca, La Hoa vô cùng kinh hãi. Đại ca, hôm nay rốt cuộc làm cái gì vậy? Sao mà quay đi quay lại mà đã có tới 40 ức vũ trụ tệ cho ta rồi? Đây là thứ còn đắt hơn cả đồng càng du nhiều đó. Cửa tiểu khu Cửu Tinh Loan, La Phong ngoắc tay hướng lên trời. Nhất thời một chiếc xe ngựa thiên mã kéo có cánh từ trên trời hạ xuống. Trên xe ngựa có Sa Phu, La Phong nhảy thẳng lên ghế sau. Tiên sinh, muốn đi đâu vậy? Sa Phu hỏi. Đi ngân hàng tinh hà vũ trụ. La Phong nói. Nhất thời thiên mã vũ cánh, chiếc xe ngựa nhanh chóng vút lên bầu trời, phi hành với tốc độ kinh người, còn trong xe ngựa lại chỉ có gió nhẹ hiu hiu. Trong vũ trụ giả định, bình thường khi di chuyển khoảng cách xa đều dựa vào cố định truyền tống điểm, còn đi gần một chút thì dùng xe ngựa do thiên mã kéo. Bởi vì trong vũ trụ giả định này, tố chất thân thể mỗi một người chỉ sánh ngang với hục độ cấp 4 mà thôi, do đó không thể phi hành. Tốc độ di chuyển không đủ nhanh, dựa vào việc phi mã thì nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, cưỡi ngựa thì cần phải có tiền. À, thiệt đẹp nha. Ngồi trên xe ngựa thiên mã, nhìn xuống đảo Hắc Long Sơn khổng lồ phía dưới, đích xác rất đồ sộ. Hả? Đó là cái gì vậy? La Phong kinh ngạc chỉ vào một cái điểm giữa không trung. Trên không trung, giữa đám mây mù, mờ ảo có một thành trì lơ lửng. Vì thành trì này lơ lửng ở rất cao, nếu đứng ở mặt đất, e rằng thì dùng mắt thường căn bản không nhìn tới được. Chỉ có cưỡi xe ngựa bay lên rất cao như vậy mới có thể thấy thành trì như ẩn như hiện giữa mây mù này mà thôi. À, đó là Huyền Không Thành đó. Sa Phu cười hà hà rồi nói. Huyền Không Thành của đảo Hắc Long Sơn chúng ta, mỗi một hòn đảo, mỗi một đại lục đều có Huyền Không Thành. Huyền Không Thành hả? La Phong hơi kinh ngạc. Bình thường chỉ có những đại nhân vật hoặc là tối thiểu cũng phải là cường giả cấp vũ trụ mới có tư cách tiến vào Huyền Không Thành. Sa Phu khống chế thiên mã, cười, giải thích cho La Phong. Tiên sinh à, đã tới ngân hàng tinh hà vũ trụ rồi. Vù một tiếng, thiên mã bổ xuống phía dưới, đôi cánh khẽ vỗ, bốn vó đạp đạp vào hư không, phi xuống cửa ngân hàng tinh hà vũ trụ rất nhanh chóng. Đa tạ. La Phong cười rồi xuống xe ngựa, chiếc xe ngựa phóng lên cao, nhanh chóng ly khai. Về phần tiền xe thì nó sẽ trừ ngay trong tài khoản cá nhân. Vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn, ngân hàng tinh hà vũ trụ. La Phong đi vào trong ngân hàng, dọc theo kênh tự phục vụ bên cạnh ngân hàng tiến vào trong. Sau khi tiến vào một căn phòng bí mật, xin nhập tài khoản. Thanh âm điện tử vang lên. La Phong nhanh chóng nhập vào. Đây là tài khoản cấp 5 sao của sư phụ. Nhất thời tín hiệu trong phòng quét La Phong. Vì La Phong lần trước ở Bích Nham Tinh đã lấy ra một lần, nên đã lưu lại một vài tin tức cơ bản rồi. Mật mã nhập vào chính xác, người sử dụng cũng xác nhận. Vốn căn phòng bình thường, nhất thời biến thành căn phòng vô cùng xa hoa. Hơn nữa có một trí năng rất nữ tính mỹ lệ đứng một bên, vô cùng cung kính, nói: Khách hàng cấp 5 sao tôn kính, xin chào, ta là trí năng nhân tạo, sẵn sàng phục vụ ngay. Ừ, xin chào. La Phong mỉm cười nhìn trí năng phụ nữ này, trong lòng mừng thầm. Tất cả quả nhiên giống như Ba Tháp đã nói, vì hắn đã thành công mở được tài khoản cấp 5 sao, đã được ngân hàng tinh hà vũ trụ xác nhận là khách hàng cấp 5 sao rồi. Phải biết là La Phong bán đồ cho Minh Dục kiếm được 200 ức vũ trụ tệ, có thể so với tài sản của rất nhiều vực chủ rồi, vậy mà cũng chỉ được xem là khách hàng cấp 2 sao mà thôi. Khách hàng cấp 5 sao sẽ được tôn sùng như thế nào chứ? Ngân hàng tinh hà vũ trụ có rất nhiều dịch vụ vô cùng chu đáo cho các khách hàng cấp 5 sao. Đương nhiên thì phục vụ sẽ mất tiền. Ta muốn xử lý một vài dược phẩm. La Phong nhìn trí năng phụ nữ trước mắt này. Trí năng phụ nữ đó khom người, mỉm cười, nói: Khách hàng cấp 5 sao tôn kính, ngân hàng tinh hà vũ trụ chúng ta có dịch vụ ủy thác bán dược phẩm. Ngân hàng chúng ta ở mọi nơi trong vũ trụ mênh mông, các quốc gia vũ trụ đều có kênh tiêu thụ vô cùng cường đại, sẽ đảm bảo bán hàng hóa cho ngài trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta chỉ thu có 1/1000 phí thủ tục mà thôi. La Phong nở nụ cười. Đây là dịch vụ riêng cho khách hàng cấp 5 sao. Việc bán bảo vật phổng tay này lại đơn giản đến như vậy. Ngoài trừ dịch vụ ủy thác bán dược phẩm, ngân hàng tinh hà vũ trụ chúng ta còn có cả các dịch vụ mua dược phẩm nữa. Nhưng mà giá thu mua lại tuân theo giá chuẩn có sẵn. Thanh âm trí năng nữ rất trong trẻo dễ nghe, mặt tươi cười, vô cùng cung kính, nói: Ta chọn ủy thác bán dược phẩm. La Phong nói: Mặc dù nói là ủy thác bán vật phẩm, mất đi 1/1000 phí thủ tục, nhưng mà giá ủy thác bán bình thường đều rất khá. Cho dù bỏ ra 1/1000 phí thủ tục thì tổng giá trị cuối cùng vẫn cao hơn giá do ngân hàng cấp nhiều. Bên người có Ba Tháp kinh nghiệm 10 phần hỗ trợ, La Phong đâu để mình chịu thiệt về phương diện này được chứ. Đây là 48 dược phẩm ta muốn bán nè. La Phong lập tức thông qua trợ thủ ảo Ba Tháp truyền tin tức về 48 món bảo vật này cho cái cô trí năng nữ trước mắt này. 40 món hàng hóa này, ngân hàng tinh hà vũ trụ chúng ta có thể lập tức bán ở các khu đấu giá khác nhau ở các đại quốc gia vũ trụ, trong vũ trụ giả định. Trí năng nữ cười nhẹ, nói: Xin xác nhận, người sẽ giao vật phẩm này ở đâu, thời gian nào, cho ngân hàng chúng ta? Bạch Lan Tinh, hiện ngân hà ở Hắc Long Sơn tinh vực, tinh khu Càn Du. La Phong đưa ra địa điểm, sau đó lại báo cả thời gian. thời gian khoảng 8 ngày nữa là đại khái có thể đến Bạch Lan Tinh. Xác nhận thời gian và địa điểm. Trí năng nữ cười nhẹ, nói. Xin ký tên vào văn kiện ủy thác bán. Một bản hợp đồng trôi trước mặt La Phong. Hợp đồng này rất chi tiết, kể cả quyền và trách nhiệm song phương, còn có cả những điều khoản khi vi phạm hợp đồng vân vân nữa. Tích. Văn kiện ký kết ủy thác bán đã hoàn thành. Trí năng nữ cười nhẹ, nói. Khách hàng tin cấp 5 sao tôn kính, không biết còn có gì nữa không? Chúng tôi luôn luôn mong muốn được phục vụ quý khách hàng. À được rồi, không còn gì nữa. La Phong cười, đứng dậy, quay đầu đi ra cửa, rồi đi luôn ra ngoài. Căn phòng xa xỉ lập tức biến mất, khôi phục thành một cái gian phòng tự phục vụ bình thường. Khách hàng tinh cấp 5 sao là loại khách hàng tuyệt đối trọng yếu ở ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. Ngân hàng cũng đưa ra rất nhiều dịch vụ dành riêng cho nhóm khách hàng này. Nhưng mà đã có dịch vụ, đương nhiên cũng cần phí. Nhưng mà trong vũ trụ, nếu không có kênh nhất định, có một số việc dù có tiền cũng không thể làm được, như bán 48 món bảo vật này chẳng hạn. Nếu mà bán ở Hắc Long Sơn tinh vực, quả thực sẽ làm cho dấy lên những cơn sóng gió phong ba. Nhưng mà thông qua ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ, bán ở các đại quốc gia vũ trụ căn bản sẽ chẳng là cái gì cả. 48 món bảo vật có lẽ tương đương với 1/10 hoặc 2/10 tài sản của tạp bố giới chủ. Nhưng tạp bố giới chủ và chủ nhân Vững Mặt Tinh lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Trải qua 7 ngày, đám La Phong trở lại Bạch Lan Tinh, một tinh cầu có sinh mạng cách địa cầu rất gần. Lúc trước La Phong ở tại Lôi Đình Thế Giới trên 3 tháng. Vào giới trong giới, đầu tiên là khai thác vũ trụ tinh, khai thác Lôi Đình Thạch mất 1 tháng. Sau đó duy trì chiến tranh nửa tháng. Nếu mà tính cả thời gian từ giới trong giới trở về lại Thương Lan Tinh, rồi từ Thương Lan Tinh về địa cầu, ước chừng 7 tháng. Giữa tháng, La Phong xuất phát ly khai địa cầu. Buổi chiều ngày 16, theo thời gian Hoa Hạ, phi thuyền vũ trụ đã tiến vào Bạch Lan Tinh. Trong phòng điều khiển phi thuyền, ba người La Phong nhìn xuống kho căn cứ phía dưới. Trước kho căn cứ đang có một phi thuyền vũ trụ mang ký hiệu của ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. Thân phi thuyền cực hoa lệ không gì so được. Toàn thân chiếc phi thuyền vũ trụ này có hình kiếm, cảm giác làm cho người ta vô cùng mộng ảo. Tam tử nè, giao dịch những bảo vật này lại vô cùng đơn giản như vậy hả? Lôi Thần nhìn chiếc phi thuyền phía dưới. Đúng vậy đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Ta đi lấy bảo vật đưa cho họ là xong rồi. La Phong cười, nói. Họ sẽ không giết người đoạt bảo đó chứ. Lôi Thần bất an nhìn phi thuyền phía dưới. La Phong cười ha hả, nói. Nhị ca nè, đây là ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ đó. Hơn nữa ngươi thấy phi thuyền rồi đó, đây là phi thuyền cấp E, đại biểu một nhân vật giàu nước đố đổ dách. Những đại siêu cấp ngân hàng như ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, họ đều rất quan trọng vì danh dự mà. Những thứ còn quý hơn ngàn vạn lần so với mớ bảo vật này của chúng ta, ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ cũng chẳng hề động tâm nữa, đừng đề phòng quá mà. Huống chi khi ta giao hàng, cảnh giao dịch sẽ được hệ thống trí tuệ của ngân hàng gắn trong phi thuyền giám sát, đám nhân viên trong ngân hàng không dám giết người đoạt bảo đâu. La Phong cười, nói. Một khi mà họ dám vi phạm, họ sẽ phải trả giá đó. Trong lúc nói chuyện, phi thuyền đã hạ xuống mặt đất rồi. Cửa khoang mở ra, bốn người La Phong, Hùng, Lôi Thần, Ngao Cốt đều nhảy xuống, bay thẳng về phía phi thuyền vô cùng mộng ảo xa xa. Ngoài cửa khoang chiếc phi thuyền hình kiếm này, đang có ba nam tử mặc chế phục của ngân hàng Ngân Hà. Một người là vực chủ, hai người còn lại là cấp vũ trụ. Tiên sinh, xin đưa hàng hóa của ngươi cho ta. Tên vực chủ mỉm cười khiêm tốn hữu lễ. Mặc dù gã liếc mắt đã thấy mấy người trước mắt này đều là cấp hàng tinh, nhưng mà cái lượng giao dịch cấp bậc cực cao nên nhất cử nhất động đều bị hệ thống trí tuệ ngân hàng ghi lại. Do đó gã phải dựa theo yêu cầu của ngân hàng mà khiêm tốn hữu lễ, phải luôn luôn tươi cười. Đây là hàng hóa nè. La Phong đưa ra một không gian giới chỉ. Xoẹt một tiếng. Trong phi thuyền vũ trụ, một lưu quang mờ ảo bắn vào không gian giới chỉ. Chỉ một lát sau, lập tức phát ra một thanh âm. Hàng hóa xác nhận. Tiên sinh à, giao dịch thành công rồi. Cảm ơn người đã ủng hộ ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ chúng ta. Cương giả vực chủ cúi người cảm ơn, thế nhưng da mặt của gã lại hơi câu lại. Một vực chủ mà hành lễ với vài tên cấp hàng tinh sao? Vậy là được rồi, không tiễn nha, chúng ta đi trước đây. La Phong cười ha ha, quay đầu đi luôn. Tên vực chủ và hai cấp vũ trụ vội lên phi thuyền. Vừa về lại phi thuyền, ba người tỏ ra vẻ rất cổ quái. Lại là mấy cái tên cấp hàng tinh giao dịch với chúng ta, quá khôi hài mà. Vừa rồi tao còn không mình hành lễ với họ nữa, ngẫm lại quả là không thoải mái mà. Hai cấp vũ trụ bên cạnh rất bất mãn, tinh vực chủ da màu xanh lá nhướng mày một cái. Cấp bậc dịch vụ của chúng ta rất cao, bình thường đều phải giao dịch với những tồn tại bất hủ. Thỉnh thoảng cũng có vài giới chủ giao dịch, lần này là gặp phải mấy tên tiểu gia hỏa cấp hàng tinh, có thể là đệ tử của một siêu cường giả hoặc đệ tử của một siêu đại gia tộc đó. Hai cấp vũ trụ kia đều gật đầu. Đúng vậy, đối tượng mà họ phục vụ bình thường đều rất cao, đều là khách hàng cấp 4 sao hoặc khách hàng cấp 5 sao. Bình thường khách hàng cấp ngũ tinh đều là bất hủ hoặc là vài giới chủ gặp đại vận. Những khách hàng tinh cấp 5 sao này, chỉ cần họ vừa động đậy là sẽ làm cho vô số siêu tinh hệ phải lắc lư. Đừng cạo nhau nữa, đừng để tiết lộ cho khách hàng biết tin tức này, nếu không bị ngân hàng xử lý luôn đó. Lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi à. Vực chủ tóc xanh mắng. Dạ, đại nhân. Hai cấp vũ trụ vội cung kính tuân lệnh. Đám Lạ Phùng sau khi giao dịch ở Bạch Lan Tinh xong, lập tức xuyên toa tiến về quê nhà, địa cầu. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ. Vực chủ phải hành lễ với chúng ta đó kìa. Lôi Thần đắc ý cười to. Đúng là khó tin thiệt đó. Hồng cũng thán phục. Đại ca, nhị ca nè. La Phong cười nhìn Hùng, Lôi Thần. Khi nào tiền về, dựa theo cách cũ mà chia nha. Không. Lôi Thần vội lắc đầu. Dù sao tao cũng không cần nữa, ngươi cho tao 5 bộ lôi điện bí pháp, bản thân 5 bộ bí pháp đó cũng phải bỏ ra rất nhiều lôi đình thạch rồi. Khoảng chừng cũng đã trị giá 20% rồi. Huống chi trong 5 bộ bí pháp này, có một bộ còn có cả sinh mạng trí năng. Dụ lão đầu nữa, ta đã có được truyền thừa của tập bố giới chủ rồi. Nói đúng ra thu hoạch của ta là lớn nhất, đừng phân thêm cho ta nữa. Lão nhị đã tìm được truyền thừa của tập bố giới chủ rồi. Giới chủ đó khẳng định đã chuẩn bị tất cả cho hắn rồi. Hồng cười, nói. La Phong cũng cười gật đầu. La Phong tìm được truyền thừa của sư phụ chia tiền gửi ngân hàng ra làm 3 tài khoản cho mình. Nhị ca Lôi Thần phỏng chừng cũng tìm được không ít hơn bao nhiêu. Đại ca. La Phong nhìn về phía Hồng. Tiền của ta cũng đủ dùng rồi. Nếu mà ngươi muốn cho ta, lát nữa mua cho ta một trái sinh mạng đi. Hùng nói, một trái sinh mạng chắc khoảng tương đương với 20% giá trị rồi. Trái sinh mạng hả? La Phong gật gật đầu. Trái sinh mạng trong danh sách trao đổi ở giới trong giới, mặc dù chỉ cần có 80 vạn lôi đình thạch, nhưng mà thực tế thì giá trái sinh mạng bên ngoài có muốn mua cũng rất khó mà mua được. Cho dù mua được, giá của nó cũng sẽ vô cùng kinh người. E rằng hắn đem ra 20% tổng số tiền cũng không biết chắc có thể mua được trái sinh mạng hay không nữa. Ừ, được rồi. La Phong gật đầu. Ta sẽ tiến nhập mạng vũ trụ giả định trước cái đó. Vũ trụ giả định, cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Trong thư phòng La Phong, một màn hình trước mặt La Phong. Chờ, nhiều tin nhắn như vậy hả? La Phong ngồi trên cái ghế mở phong tin nhắn đầu tiên ra. Khách hàng tôn kính, xin chào. Ngươi có một tài khoản khống chế bằng ý thức ở đây, vừa nhận được vũ trụ tệ. Số dư tài khoản của ngươi đạt tới giới hạn 10 hỗn nguyên. Hỗn nguyên là một đơn vị cao cấp. Mỗi đơn vị hỗn nguyên tương đương với 1 vạn ức vũ trụ tệ. Tự động thăng cấp lên tài khoản cấp 3 sao. Ngươi cũng tự động trở thành khách hàng cấp 3 sao ngân hàng tinh hà vũ trụ chúng ta. Là một khách hàng tinh cấp, ngươi có rất nhiều quyền lợi đặc thù. Dưới tin nhắn còn liệt kê ra các quyền lợi. Tin nhắn đầu tiên ngân hàng tinh hà vũ trụ là tin nhắn báo tiền đã gửi tiền. Trên 11 vạn ức hả? La Phong nín thở mà nhìn. Trên 11 vạn ức vũ trụ tệ là khái niệm gì chứ? Bình thường trong vũ trụ, giá một tinh hệ cũng chừng tại 1.000 ức tới 1 vạn ức vũ trụ mà thôi. Nói cách khác, tài sản của La Phong tương đương với một lãnh địa vài chục tinh hệ. Còn cường giả giới chủ bình thường khi gia nhập vào một đế quốc là có thể có được lãnh địa một tinh hệ thôi. Đương nhiên giới chủ chỉ cần dụng tâm cũng có thể kiếm được vài tinh hệ. Trên 11 vạn ức vũ trụ tệ tương đương với lãnh địa vài chục tinh hệ, tuyệt đối tới mức của một giới chủ rồi. Trong vũ trụ chính thức có hai loại đồng tiền mạnh, một là vũ trụ tinh hay là vũ trụ tệ. Đó là do giới chủ cô động bản nguyên năng lượng của vũ trụ mà thành. Loại thứ hai là bất hủ tinh, hay còn gọi là bất hủ tệ, là năng lượng kết tinh kỳ dị, bao hàm quy luật lực bản nguyên vũ trụ do bất hủ ngưng kết lại, nó rất trân quý. Nhưng mà vũ trụ tệ thuộc loại tiền giao dịch trong vũ trụ, còn về bất hủ tinh đều thuộc cái loại dự trữ chiến lược, bất luận là chủng tộc nhân loại hay chủng tộc khác cũng không muốn bán bất hủ tinh. Những thông tin này là do Ba Ba Tháp vang lên trong thức hải giải thích cho La Phong.

chẳng mấy chốc đã làm cho lũ tu tinh cầu quật khởi, đạt tới cấp hành tinh, thậm chí còn là cấp hành tinh, đã khiến cho lãnh chúa của lũ tu tinh cầu chú ý. Cái Kỳ trở thành một binh lính tinh anh dưới trướng của lãnh chúa tinh cầu. Cái Kỳ không ngừng cố gắng đạt được địa vị càng ngày càng cao hơn, cuối cùng vị lãnh chúa tinh cầu đó đã ban lũ tu tinh cầu cho Cái Kỳ. Cái Kỳ trở thành lãnh chúa lũ tu tinh cầu, trở thành anh hùng của lũ tu tộc. Nhưng mà sau này lãnh chúa tinh cầu đó trêu vào người ta, bị địch nhân tiến công, dưới trướng lãnh chúa đó có không ít tinh cầu, kể cả lũ tu tinh cầu toàn bộ bị cướp đi hết, rất nhiều tộc nhân lũ tu bị bắt làm nô lệ. Cái Kỳ cố gắng tu luyện đạt tới cấp vũ trụ, rồi đã bán mình để trở thành người của Vũ Trường Cự Phủ. Vũ Trường Cự Phủ ra mặt mua lại lũ tu tinh cầu từ đại nhân vật kia. Họ yêu cầu Cái Kỳ ở lại Vũ Trường Cự Phủ qua 1000 trận chiến đấu, nếu không chết sẽ được khôi phục tự do. Còn về phía Cáp Khắc Tư, sống trên một tinh cầu rất bình thường, cuộc sống hệt như người thường. Song trên tinh cầu có rất nhiều thiếu niên, đám nhi đồng bao gồm cả Cáp Khắc Tư, bị một đội buôn nô lệ cướp đoạt. Đám buôn nô lệ bắt rất nhiều nô lệ, rồi bắt đầu tiến hành huấn luyện địa ngục. Ai mà hơi thất bại là đào thải luôn. Những người còn lại là đều bị bán làm nô lệ, còn một vài tinh anh thì có thể tiếp tục được bồi dưỡng. Cáp Khắc Tư chính là một trong những tinh anh này. Trở thành cấp hàng tinh, thậm chí đột phá trở thành cấp vũ trụ. Nhưng bị cấy vào con chip, Cáp Khắc Tư vẫn chỉ là một nô lệ, nhưng sức mạnh chiến đấu đều rất mạnh. Những nô lệ cấp vũ trụ được bán đều không so được, do đó đám buôn nô lệ và gã ký hợp đồng. Chỉ cần có thể còn sống trong Vũ Trường Cự Phủ thông qua 1000 trận sinh tử chiến, sau này sẽ trả lại tự do cho Cáp Khắc Tư. Vì ở Vũ Trường Cự Phủ sống càng lâu thì phí xem càng kinh người, việc này kiếm còn nhiều tiền hơn là việc buôn bán nô lệ. Đám buôn nô lệ hiểu rất rõ, chỉ có cho nô lệ một khát vọng thực, tự nguyện thực sự mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất trong sinh tử chiến. Do đó họ đưa ra hợp đồng sau 1000 trận là khôi phục tự do. Cái Kỳ thắng 619, Cáp Khắc Tư thắng lợi 821, đều là cấp vũ trụ cấp 6. Trận đối quyết này là trận được chú ý nhất trong danh sách 6000 trận của Vũ Trường Cự Phủ trong 7 ngày gần đây từ mọi nơi trong vũ trụ. Cái Kỳ, Vũ Giả, cảnh giới là lĩnh vực 5 lớp. Cáp Khắc Tư, tinh thần niệm sư trưởng khống giả, cảnh giới lĩnh vực 4 lớp. Ở mức cấp vũ trụ cấp 6 mà lần lượt đạt tới lĩnh vực 4 lớp, lĩnh vực 5 lớp, cả hai người đều được cho là thiên tài. Quan trọng nhất là thiên phú chiến đấu của hai người này đều cực cao. Rất nhiều thiên tài cũng có lĩnh vực 4 lớp, 5 lớp, thậm chí là 6 lớp, đã chết trong tay của họ. Thắng 669, thắng 821, hai người tuyệt đối xem như là cường giả chính thức lâu năm trong Vũ Trường Cự Phủ. La Phong thầm thở dài. Nhìn lý lịch của hai người này, Cái Kỳ là vì quê nhà của mình, Cáp Khắc Tư thì bị đám buôn nô lệ ép. Giữa họ nhất định phải có một người phải chết. Hai người này, trận này nhất định phải xem. La Phong nhìn kỹ lời giới thiệu trên màn hình. 1 giờ nữa hả? Phi thuyền vũ trụ muốn thông qua xuyên toa vũ trụ, từ Bạch Lan Tinh bay về đến địa cầu thì đại khái mất phải 8 giờ. La Phong lập tức kéo Hồng Lôi Thần tới cùng nhau quan khán cái trận này. Vũ Trường Cự Phủ, một trong 5 ông trùm lớn trong vũ trụ của tổng nhân loại. Trong mạng vũ trụ giả định, họ chuyên môn mở một vi diện không gian. Cái vị diện không gian này có một con sông rất rộng, nước sông có sức nổi kinh người. Trên con sông rộng lớn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối này, có rất nhiều hòn đảo nổi lơ lửng. Mỗi một hòn đảo là một đấu võ trường. Đảo số 08421. Đây là một hòn đảo đầy tuyết. Trên đảo có một kiến trúc hùng vĩ nhất là một đấu võ trường khổng lồ. Trung ương đấu võ trường là khoảng đất trống vô cùng trống trải. Bốn phía là những chỗ ngồi dày đặc, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Chính là những phòng riêng của võ trường. Phòng riêng phải là hội viên mới có thể đi vào. Còn người xem bình thường chỉ có thể ngồi trong thính phòng đông nghịch mà quan chiến. Ta thấy Cái Kỳ được đó nha. Đạo pháp Cái Kỳ rất lợi hại. Mỗi lần thấy đạo pháp ta có một loại cảm giác lâm vào mộng ảo vậy. Tràn ngập một loại sức mạnh sinh mạng. Hắn nhất định có thể thắng. Ngươi định cược cho Cái Kỳ hả? Cái Kỳ được cược rất thấp á. Sợ cái gì chứ, Cái Kỳ ăn 3, Cái Cáp Khắc Tư ăn 68. Từ cái giá mà Vũ Trường Cự Phủ đưa ra như vậy, hiển nhiên bản thân Vũ Trường Cự Phủ cũng rất coi trọng Cái Kỳ, không sợ thấp. Chỉ cần có thể kiếm tiền là được rồi. Cái Kỳ mà thắng, ta sẽ kiếm được rất nhiều, lần này ta bắt hắn. Ta thì bắt Cáp Khắc Tư, không biết chừng cỡ vốn, ta cả 60 vạn vũ trụ tệ. Chỉ cả có 60 vạn vũ trụ tệ thôi à? Ta cả 200 vạn vũ trụ tệ, cá Cái Kỳ thắng. Tao có 100 vạn vũ trụ tệ, cái chơi cho vui thôi à. Ba gã thú nhân có sườn mặt rất hoa lệ, ngồi trong thính phòng cười, nói thảo luận. Đột nhiên trên hành lang bên cạnh có một nam tử tuấn mỹ tóc bạc, ôm một cái hài đồng, đi theo thang lầu bên cạnh. Họ nhanh chóng đi lên lầu. Đi lên lầu hả? Ồ, tài khoản ngân hàng tối thiểu phải là cấp 3 sao mới lên lầu được. Tên tóc bạc này chắc trâu lắm mà nghe. Không biết nữa, bao huynh đệ chúng ta cũng chỉ biết ở tinh vực chúng ta mà thôi. Những nơi khác như vậy có rất nhiều người tới, thậm chí còn có người không phải cùng một quốc gia vũ trụ như chúng ta nữa. Ai biết ai được chứ? Ba thú nhân đều có sừng thì thào thảo luận với nhau. Khoảnh khắc lại có 5 người cùng lên lầu. Truyền hình trực tiếp quyết chiến sắp bắt đầu, cả đấu võ trường càng ngày càng nhiều người. Từng thính phòng đã dày đặt người ngồi rồi, kín trên một nửa rồi. Tối thiểu cũng phải trên 10 vạn người, còn có không ít người đi lên trên lầu, có thể đi lên phòng riêng, tối thiểu cũng phải là khách hàng cấp 3 sao ngân hàng, thậm chí còn cao hơn. Xem ba cái tên kia kìa, nhìn ánh mắt có khí chất, đúng là đám tiểu gia hỏa nhà quê, chưa thấy việc đời. Ta đồng ý với đại ca nha, với ánh mắt phán đoán của ta, khí độ ba người này rõ ràng rất kém, không phải là đại nhân vật gì đâu. Tao cũng tán đồng. Ba thú nhân có sừng nhìn ba người song hành trên hành lang gần đó, chỉ thấy ba người đó trò chuyện với nhau, chốc chốc lại tò mò quan kháng kết cấu đấu võ trường, rồi sau đó cầm cập. Ba người cùng đi lên lầu. Ba thú nhân có sừng nhất thời trợn tròn con mắt, họ lại trông nhầm sao chứ? Khách hàng cấp 3 sao hả? Gặp quỷ rồi, ta lại nhìn lầm. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhanh chóng lên lầu, dựa theo số phòng riêng mà đi vào một cái gian nhỏ. Là hội viên sẽ có một gian phòng riêng. Hội viên có thể đưa người trong nhà hoặc bằng hữu mình tới quan chiến. Về phần đưa bao nhiêu người thì tùy ý hội viên. Nhưng mà trong phòng riêng cũng chỉ to đến như vậy, đưa càng nhiều người thì căn phòng riêng lại càng chật chội. Hồ Tam Tử nè, vũ trường cự phủ rõ là hậu sản à. Lúc chúng ta thấy muốn xem cái loại truyền hình trực tuyến này, giá vào cửa rất là đắt, hội viên lại có thể miễn phí quan khán như vậy. Lôi Thần chần chực ngợi khen. Hơn nữa vừa rồi đi vào cái đấu võ trường này, nghe cái đám người dày đặc ở dưới thảo luận, tự hồ cả đám đều cá cỡ chừng mà 10 vạn vũ trụ tệ, tới mấy trăm vạn vũ trụ, thiệt là có tiền đó nghe. Hồng nghe như vậy cười, nói. Có thể tới nơi này, ngay cả tới thính phòng lầu 1, phần lớn cũng có rất nhiều lãnh địa tinh cầu mà. La Phong cười gật đầu. Đúng vậy, một vạn ước động Hắc Long tương đương với 30 vạn vũ trụ tệ, cũng chứng tỏ những người đó tiện tay cá độ. Phải tới vài cái tới vài chục cái tinh cầu. Ở tinh vực của mình, họ tuyệt đối là một nhân vật rất có thế lực rồi. Nhưng dù có uy tín danh dự cũng không được tính là hội viên. Hội viên vũ trường cự phủ mức thấp nhất phải là khách hàng cấp 3 sao của ngân hàng. Bình thường cường giả giới chủ cũng chưa tới được. Tỉ như Hắc Long Sơn tinh vực, tộc tổ 16 đại gia tộc chắc đều là giới chủ cả. Nhưng mà không nhất định họ đều là khách hàng cấp 3 sao. Các quý ông, các quý bà đến từ các quốc gia vũ trụ. Trận sinh tử đấu chiến này sắp sửa bắt đầu, xin mời mọi người tranh thủ thời gian cá độ, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Cái kỳ thắng tỷ lệ 13, cấp khắc từ thắng tỷ lệ là 68, nếu song phương đồng quy vô tận sẽ ăn 8. Đối chiến giữa các cường giả có thực lực tương đương như thế này, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống đồng quy vô tận. Thanh âm vang dội, dùng tiếng thông dụng vũ trụ tiêu chuẩn vang vọng bên tai của người xem. Thời hạn cuối cùng để cá độ chỉ còn lại có 5 phút cuối cùng. Xin mời mọi người tranh thủ thời gian. Trong phòng riêng. Lần đầu tiên tới đây, hẳn là nên cá độ chứ. Lôi Thần cười, nói. Còn đợi con, Tam Tử nè, các người chuẩn bị cá cho ai vậy? Ta cá cấp khắc trừ. Hùng trầm thấp nói. Ta thấy hẳn, ta nghĩ tới năm đó khi ta còn nhỏ, bị huấn luyện làm sát thủ. Nỗi cực khổ của cấp khắc trừ còn hơn ngàn vạn lần so với ta năm đó nữa. Con buôn nô lệ ép người như địa ngục, ta tin rằng hắn hẳn là có thể thắng mà. Ta cá hắn 1 ức vũ trụ tệ. 1 ức hả? La Phong kinh ngạc nhìn Hồng. La Phong hiểu rõ Hồng có bao nhiêu tiền. Lúc trước mình cho Hồng 40 ức vũ trụ tệ, còn phân phối cả vũ trụ tinh. Hồng cũng có trên 109 ức vũ trụ tinh. Nói về tài sản của Hồng cũng chỉ trên 50 ức vũ trụ tệ mà thôi. Thoáng cái cá 1 ức vào đây rồi. Ta chọn cái kỳ nha, 1 ức vũ trụ tệ, ta cảm giác xác suất hắn thắng khá là lớn đó nha. Lôi Thần nói. Tạm tử nè, ngươi thường sao? Hả, ta hả? La Phong nhìn thoáng qua cửa sổ phòng riêng, nhìn ra đấu võ trường khổng lồ. Trên đại màn hình lơ lửng đó có thông tin chi tiết về hai đối thủ sắp sinh tử chiến. Cáp Khắc Tư lạnh giá vô cùng như từ địa ngục đi ra.